Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 8 của cuốn sách Driving Change, chương 8 với nhan đề Công ty cổ phần. Tôi luôn luôn có thể nhìn thấy một thách thức và cơ hội trong tổ chức của chúng tôi và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ra đi. Harold Albert Carter, giám đốc điều hành của UPS từ năm 1973 đến năm 1980. 1. Ngày đào tạo. FB Netizuan lấy hết can đảm để đối mặt với người giám sát. Bà nói về một khách hàng đòi hỏi khắt khe của UPS. Họ muốn có một báo cáo về mỗi gói hàng mỗi ngày, thậm chí cả các trường hợp ngoại lệ, gói hàng đã đến đâu và chuyển đi lúc mấy giờ. Họ liên tục gọi đến và muốn biết thêm chi tiết. Bây giờ ông muốn tôi có thêm nhiều khách hàng. Nếu tôi có thêm một khách hàng, tôi sẽ phát điên lên mất. Ông có hiểu không? Tôi không thể chịu được nữa. Giám sát trẻ người Hàn Quốc dường như cảm thông và rõ ràng là muốn giúp đỡ, nhưng ông không biết phải nói gì. Người phụ nữ này đang ở cuối sợi dây thừng của cô. Bà nhắc lại, ông có hiểu không? Nó quá sức tôi để giải quyết. Tôi không thể gửi toàn bộ các báo cáo cho khách hàng mỗi ngày khi họ có thể dễ dàng tự theo dõi các gói hàng đó. Hơi bị sốc, anh trả lời, vâng, tôi hiểu. Sau đó cả hai im lặng. Tuy nhiên sau một vài giây, anh ta nói, chị có yêu cầu thay đổi công việc không? Hay là chị có ý gì khác không? Jerry Kett đang ngồi ngay bên ngoài một nhóm 5-6 nhà quan sát, nhảy lên khỏi ghế và nói, điều đó hoàn toàn chính xác. Ông hài lòng với cách người giám sát đã tìm thấy cách để xoa dịu các nhân viên. Đầu tiên phải hiểu những gì cô ta muốn nói. Có phải cô ấy chỉ tìm kiếm người để trút giận một chút? Hay cô ấy cần thêm sự trợ giúp? Hay cô ấy không muốn làm công việc đó nữa? Đó là thời gian để Cass và các học viên của mình để hoàn tất việc thực tập và tham gia số còn lại trong 24 giám sát khu vực châu Á-Thái Bình Dương được đào tạo gần đây đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan và Hàn Quốc và các nước khác. Ngay sau đó, Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương Ken Thorpe sẽ ghé qua để phát biểu tại trường đào tạo Supervisor, viết tắt là SLS, hội nghị thượng đỉnh về đào tạo được tổ chức tại một khách sạn của Singapore nhằm để trau dồi các kỹ năng lãnh đạo của các nhân viên trẻ giỏi nhất của UPS ở châu Á. Kess, một nhân viên kỳ cựu có thâm niên 30 năm của UPS, người đã trải qua những năm đầu trong sự nghiệp của mình trong các hoạt động trước khi chuyển sang khâu đào tạo chính quy tại chỗ, đã ngây ngất trước sự cải thiện trong quá trình nhập vai của một số kịch bản. Theo Kess, nếu có một chương trình đào tạo chung thì trước tiên ai cũng sợ việc đóng vai người khác. Sau này Kess nói với một người tham quan, bạn nghĩ rằng bạn không thích bài tập đóng vai, hãy thử làm điều đó bằng ngôn ngữ thứ hai hay thứ ba của mình, giống như những người này. Theo Netizuan, người quản lý 6 nhân viên trong một trung tâm nhận cuộc gọi của khách hàng của UPS tại Bangkok, Thái Lan, thì cô đã không thực sự làm điều đó. Sau đó, cô ta nói, đó là một câu chuyện có thật, một vấn đề thực sự mà tôi đã gặp với người đã báo cáo với tôi. Mọi người có những hạn chế của họ, và mỗi ngày là một giám sát của UPS, bạn phải đối mặt với một cái gì đó khác nhau. Đối với Netizuan và 23 đồng nghiệp của cô, chương trình đào tạo 11 ngày tại SLS vào đầu mùa hè năm 2006 là hương vị thực sự đầu tiên của họ về nhận thức ở cấp độ khu vực. Họ đã được lựa chọn dựa trên hiệu suất cũng như dựa trên tiềm năng để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai tại công ty của họ. Đối với hầu hết mọi người, đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Torok, và các nhà lãnh đạo khác trong khu vực. Và đối với một số người, nó cũng là lời giới thiệu của họ cho UPS với bên ngoài đất nước của họ, một thế giới ngoài trung tâm nhận cuộc gọi hàng ngày của họ, phòng kỹ thuật công nghệ hoặc trung tâm phân loại đóng gói. Đây là chương trình đào tạo tốt nhất mà tôi từng có. Netizuan nói, tôi có được những lợi ích trong việc học hỏi từ một công ty đã dành 99 năm để ổn định tất cả mọi thứ. Làm một người giám sát mới là một công việc rất khó khăn, và tôi cần một số hướng dẫn và kỹ thuật để làm điều đó, và UPS đang cho chúng tôi những điều đó. Kess phụ trách quản lý các cuộc hội thảo và các mô đun đào tạo trên toàn thế giới của UPS. huấn luyện các điều hành tập sự và nhân viên mới, người Mỹ và người Armeni quản lý và giám sát. Giám sát cấp độ đầu tiên của ban quản lý UPS là nhóm yêu thích của mình, đặc biệt là khi nói đến các địa điểm quốc tế. Kết nói, quản lý và giám đốc, tiếng Anh của họ thường yếu và họ không cởi mở với những ý tưởng mới. Điều đó tùy thuộc vào ông ta, người Mỹ duy nhất trong ba giảng viên ở SLS và các huấn luyện viên của ông ta, để đảm bảo rằng các giám đốc điều hành tiềm năng của UPS để lại ấn tượng sâu sắc hơn khi họ mới đến. Nhưng mục tiêu của cuộc họp lãnh đạo cuối cùng là các kỹ năng dựa trên văn hóa doanh nghiệp, sự nhấn mạnh của UPS về làm việc theo nhóm, sự sẵn sàng chuyển đổi công việc hoặc thậm chí mục tiêu sự nghiệp, chấp nhận rằng nằm trong quản lý có nghĩa là phải phát triển và di chuyển mỗi vài năm, cấm kỵ việc vận động mở để đạt mục đích, khả năng suy nghĩ về những kế hoạch lâu dài và không được sử dụng cho nhu cầu trước mắt. Vô tình, các giá trị cốt lõi này không thành công và có khả năng xa lạ với các chuẩn mực văn hóa ở nhiều quốc gia châu Á. Nếu họ không được giới thiệu với các nhà quản lý trẻ trong những phân khúc phát triển nhanh nhất của thị trường UPS như Trung Quốc và các nước láng giềng, thì những giá trị đó sẽ không bao giờ được biết đến. Vì vậy, công việc thực sự của Case là bảo đảm những người giám sát mới này sẽ được nhận vào UPS, trở thành những chủ sở hữu của công ty ngay cả khi họ không có một cổ phiếu nào, mặc dù hầu hết ai cũng có. Tất nhiên, chuỗi phổ biến quyền sở hữu không dừng lại ở đó. Sau đó, các giám sát viên phải phổ biến xuống nhóm của họ, cũng giống như cách các thế hệ tài xế của UPS và nhân viên bốc dỡ hàng có được quyền sở hữu đó. Người ta nói rằng, ở Tây Đức, vào giữa những năm 1970, hoạt động này của UPS bị thất bại vì người ta xem công việc lái xe là công việc không được đánh giá cao hay có địa vị thấp trong xã hội. Một thế hệ sau đó, các lái xe của UPS ở Đức và những nơi khác của châu Âu đã có cùng quyền sở hữu và tự hào rằng, như những tài xế của Mỹ, chương trình đào tạo này chắc chắn sẽ giúp tôi đào tạo nhân viên của tôi tốt hơn. Ông Hoang Kyo-shin, một thành viên khác của SLS nói, Hoang là người gốc Đài Loan đã tốt nghiệp trường đại học Maryland và làm giám sát kỹ thuật công nghiệp tại Nhật Bản. Tại Nhật Bản, Hoang gặp rắc rối về vấn đề ra đi hay ở lại UPS bởi vì, giống như Tây Đức, vào giữa những năm 1970, thật khó để tuyển người cho UPS tại Nhật Bản. Thứ nhất, một sinh viên đại học đi làm bán thời gian hoặc sinh viên đã tốt nghiệp đại học không thể là người đi giao hàng. Hoang nói, nếu bạn đang làm cho UPS ở Nhật Bản, điều đó có nghĩa bạn không phải là sinh viên đại học hay bạn không phải đang học đại học. UPS ở Nhật Bản gần đây đã có một số thành công trong việc xây dựng lực lượng bán hàng của mình, tăng gấp đôi sau khi giải thể gần công ty liên doanh của UPS ở đó gần đấy. Có hàng tá người mới và rất nhiều người trong số họ không biết nhiều về UPS. Sau khi kết thúc liên doanh, trên thị trường có một số nhầm lẫn giữa UPS với Yamato. Nói về các liên doanh, đó là mô hình để UPS thâm nhập thị trường các nước châu Á. Tuy nhiên, nó cũng để lại một số rắc rối và xung đột trong các nỗ lực để nhân viên có quyền sở hữu công ty theo cách của UPS. Ở Trung Quốc có Sinotrend, đối tác liên doanh trước đây, và ở Nhật Bản có Yamato. Nhiều nhân viên đã được toàn quyền sở hữu hoạt động của UPS nhờ chính sách của công ty vì UPS cần phát triển nhanh chóng. Hòa nhập tất cả mọi người trong một công ty và đồng nhất tất cả mọi người với UPS là một thách thức. Ông Richard Lloyd, quản lý vùng của Trung Quốc nói, ví dụ nhân viên của Sinotrend không quen với những tiêu chuẩn làm việc nghiêm ngặt và đòi hỏi cao của dịch vụ khách hàng của UPS. Nhưng khi chúng tôi tiếp tục thuê thêm người và đào tạo họ hoàn toàn theo các tiêu chuẩn của UPS, thì bạn thấy đã có sự kết nối giữa UPS ở Trung Quốc và một số hoạt động cho kết quả cao hơn ở UPS. Lloyd nói, một trong những nơi có những hoạt động thành công nhất của UPS ở châu Á là Hồng Kông. Charlotte Tier, kế toán của UPS, tham gia trong SLS, làm việc tại Hồng Kông từ năm 2000 đến năm 2004. Cô chuyển đến Bắc Kinh khi UPS đang ở thời kỳ đẩy mạnh việc thành lập các hoạt động sở hữu toàn bộ ở Trung Quốc. O nói rằng, Ý nghĩa sở hữu tại UPS Hồng Kông phát triển rất mạnh và các chuyên gia ở đó cảm thấy họ gắn bó với công ty Mỹ hơn. Wall nói, thành công ở chỗ là tất cả chúng ta đều biết Jim Casey là ai. Chúng ta biết rằng lịch sử của UPS là rất quan trọng đối với công ty. Tại Bắc Kinh, bắt đầu từ năm 2004, công ty đã giao quyền cho và giám sát của bà xây dựng phòng kế toán có từ 3 đến 50 nhân viên kế toán và giúp những nhân viên mới này nhận thức và hiểu rõ quyền sở hữu UPS như cô đã có. Một số các nhân viên mới tuyển đến từ Snowchain, Orr nói, sau khi chúng tôi hòa nhập với Boron, chúng tôi có rất nhiều người mới, những người chưa quen với quá trình và cách làm việc của UPS. Và ở Trung Quốc, chưa có chương trình nào đào tạo tại công ty trong lịch sử. Ví dụ, tại Snowchain, không có chương trình đào tạo nào tồn tại. Vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu một cách có hệ thống với tất cả mọi thứ có liên quan về công việc và UPS. Bây giờ, trong khoảng thời gian 2 năm, cô đã được thăng chức từ trợ lý giám sát lên làm giám sát cho quản lý tài chính. Điều hay nhất khi làm việc cho UPS là cơ hội, Orr nói. Những gì chúng tôi cố gắng để nói với mọi người là họ không thể được thăng tiến cho đến khi họ có kế hoạch cho người kế nhiệm của riêng mình. Đó là cách công ty phát triển mạnh mẽ. Như vậy, với các chuyên gia trẻ giỏi như Netisiwan, Wang và Orr tại SLS thì dường như Cash không cần phải trang trí các phòng hội nghị với các áp phích nhắc nhở học viên về vai trò của UPS trên thế giới. Mục đích của chúng tôi là chúng tôi kích thích thương mại toàn cầu và tầm quan trọng của việc cùng nhau hợp tác để đạt được một mục tiêu chung. Dream, tiềm, đa dạng, tin tưởng, hiệu quả, khả năng thích ứng và cơ cấu truyền đạt chuẩn mực. Đặc thù của UPS là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Sau khi Ken Thorpe đến và đã dành 30 phút xem lại lịch sử UPS với các nhân viên, ông đã triệu tập một cuộc họp để giải đáp một số câu hỏi. Một thanh niên trong nhóm hỏi, có thể cho một trong những người tham dự tại cuộc họp của ngày hôm đó trở thành giám đốc điều hành của UPS hay không, hay vị trí đó mãi mãi chỉ dành cho người Mỹ? Thorpe trả lời rằng, một người sẽ tiến xa như thế nào ở UPS là tùy thuộc vào cá nhân của người đó, không có giới hạn. Nhưng tất cả mọi người tại SLS nên nhớ một điều, không quan trọng là bạn thành công như thế nào ở UPS. Khách hàng của chúng ta luôn luôn thích các tài xế nhất. Giờ đây, đó là một liều doping thực sự của văn hóa doanh nghiệp của UPS. Hai, văn hóa của quyền sở hữu. Không phải tất cả 427.000 nhân viên trên toàn thế giới của UPS là chủ sở hữu thực sự, và kể từ khi công ty có chính thức có mặt trên thị trường chứng khoán vào tháng 11 năm 1999 thì khoảng 2/3 quyền sở hữu chứng khoán nằm bên ngoài công ty. Các quản lý khu vực, tài xế, nhân viên phân loại hàng hóa, phi công và các kỹ sư cơ khí hàng không, kỹ sư công nghệ, các lập trình viên, nhân viên an ninh, nhân viên tiếp thị và bán hàng chuyên nghiệp của UPS hiện nay có cùng quyền sở hữu và quan hệ đối tác như cấp lãnh đạo của UPS đã có từ năm 1927. Điều đó không có nghĩa rằng tất cả các biện pháp khuyến khích người lao động hoàn toàn phù hợp hoặc là họ có cùng quyền lợi chính xác như nhau. Ví dụ như đối với các khoản lợi nhuận từ việc kinh doanh giao nhận thì các nhà quản lý và giám sát viên nhận được lợi nhuận cổ phiếu dựa trên hiệu suất của công ty, trong khi các nhân viên làm theo giờ phải mua chứng khoán với giá 10% thấp hơn thị trường. Tuy nhiên, ý tưởng quyền sở hữu của người lao động đã vượt quá xa quyền sở hữu cổ phiếu của UPS. Đó là bước chuẩn bị cho một văn hóa doanh nghiệp duy nhất của UPS về chia sẻ lợi ích và bản sắc cá nhân, nhằm giúp một nhóm có nhiều cá nhân khác nhau tìm được tiếng nói chung. Công ty đã xây dựng được một nền văn hóa vô cùng tích cực bằng cách tập trung nhấn mạnh vào nguồn nhân lực mang tính dân chủ cao mà hầu như không có công ty lớn nào trên thế giới thực hiện được. Lia Sopeta, phó chủ tịch cao cấp phòng nhân sự mới về hưu và là cựu thành viên của hội đồng quản trị của UPS, tin tưởng rằng cương lĩnh việc khuyến khích từ bên trong nội bộ của UPS là chất keo gắn kết tất cả mọi người trong công ty lại với nhau, ngay cả đối với nhân viên không sở hữu một cổ phần nào. Trong khi hầu hết các công ty trong Fortune 500 nói về việc tập trung tìm kiếm những người giỏi và sáng giá nhất, thì UPS đã tìm ra cách tốt nhất để vừa chăm sóc nhân viên của mình, vừa kích thích họ làm việc hiệu quả hơn. Kết quả của triết lý kép này không những giảm rất thấp chi phí tuyển dụng và chi phí duy trì nhân viên, mà còn sở hữu một lực lượng lao động cực kỳ trung thành. UPS báo cáo một khoản chi rất nhỏ, chỉ 8% doanh số, cho tất cả các quản lý trên toàn thế giới, bao gồm cả chi phí nghỉ hưu trong quá trình tiến tới I2K, khi các lập trình viên nhảy từ công ty này đến công ty khác để kiếm được nhiều tiền nhất có thể, và công ty buộc phải đưa ra những chương trình tiền thưởng gắn bó, tức ở lại với công ty, thì UPS không cần phải làm gì. Năm đó khoảng 10% các lập trình viên của UPS ra đi, thấp xa so với tiêu chuẩn công nghiệp. Đối với quá trình điều khiển UPS, tỷ lệ doanh thu thậm chí còn thấp hơn so với các nhà quản lý, khoảng 5%, bao gồm cả tiền nghỉ hưu. Sau khi góp vốn ban đầu vào năm 1927, các tài xế không thể mua thêm cổ phiếu của UPS một lần nữa đến năm 1995. Nhưng khái niệm về quyền sở hữu vẫn còn truyền lại cho nhân viên làm việc theo giờ từ các thế hệ trước. Thật vậy, một người không cần có cổ phần để nhận ra rằng UPS tạo điều kiện làm việc tốt nhất, cơ hội thăng tiến, tiền lương và cơ sở khách hàng cho những người chuyên sống bằng nghề lái xe. 75 năm trước đây, Jim Casey đã nhận thấy rằng các nhân viên muốn rời các khu vực thoải mái của mình và rằng cách tốt nhất để khuyến khích thành công trong nội bộ là giao trách nhiệm cho các quản lý để mọi người biết được ai ở trên mình. Các tài xế mới giao hàng trăm gói hàng mà không có ai kiểm soát họ. Các quản lý trẻ trên khắp cả đất nước được gửi đến các trung tâm mở. Những kỹ sư công nghệ thành công đã biết rằng vị trí tiếp theo của họ sẽ liên quan đến lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp. Sau đó, một đội ngũ hùng hậu của các nhà quản lý được Casey đào tạo với kinh nghiệm hoạt động, tài chính và địa lý không thể tin được, và nhận thức về sở hữu tăng lên nhanh chóng khi các nhà quản lý bắt đầu hiểu toàn bộ công ty để nhận ra những thách thức trong các hoạt động tại các thành phố khác nhau. Thành phố New York luôn luôn là môi trường độc đáo vì mật độ dân số của nó và trong tất cả các hoạt động của công ty. Và đó cũng là cách công ty được quản lý ngày nay. Rocky Romanilla là một quản lý khu vực của UPS, nhớ lại ngày ông được cho biết điểm dừng chân kế tiếp cho ông và gia đình là ở Iowa. Romanilla là người New York chính hiệu, sinh ra tại Little Italia, biết rằng việc chuyển đổi này cuối cùng sẽ giúp ông phát triển nghề nghiệp của mình. Cũng như ông rất biết ơn vì cuối cùng bốn đứa con của ông cũng rất thích Iowa. Nếu tôi không có con, chuyển đến Iowa có thể là khó khăn, Romanilla nói. Nhưng bạn biết, khi bạn trở thành một người giám sát, khi bạn chấp nhận mức độ trách nhiệm cao hơn cho công ty, thì một phần của thỏa thuận này trở thành con đường thăng tiến của bạn. Một điều then chốt nữa đối với một công ty cổ phần là hầu hết các quản lý cấp trung và quản lý cấp cao của UPS xuất thân từ những tài xế, những người bốc rỡ các gói hàng bán thời gian. Khi cả các nhà quản lý hàng đầu của một công ty đi lên từ cấp dưới đi lên, thì điều đó không chỉ giúp họ hiểu công việc nào thực sự cần thực hiện, mà nó còn khuyến khích những người lao động nữa. Một cựu giám đốc quan hệ công chúng của UPS, Rao Chanpo, nói, có bao nhiêu trong số 100 công ty Fortune có tất cả các giám đốc điều hành bắt đầu từ cấp dưới đi lên? Trước tiên, Ben Kosinski, cố vấn cho UPS hơn một thập kỷ trước, ông nghĩ rằng ông biết những gì ông đang làm, tư vấn cho một công ty cũ không nổi tiếng trong ngành giao nhận và tuyển hàng chục ngàn tài xế lái xe tải. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ được làm việc với một loạt các cựu tài xế, Kosinski Một giáo sư ngành quản trị của Đại học Emory ở Atlanta nói, nhưng thay vào đó bạn có những người tràn đầy năng lực và sáng giá. Tôi đã làm việc với nhiều công ty lớn nhất và tiên tiến nhất. Tôi chưa bao giờ làm việc với một đội ngũ quản lý thông minh hơn, sáng tạo và trung thành hơn thế. Một bí mật là những sinh viên đại học bắt đầu với những công việc được trả lương cao thì thường họ gắn bó nghề nghiệp cả đời của họ với doanh nghiệp. Một ý tưởng mà Kosinski thừa nhận là có ý thức làm việc liên tục và quyền sở hữu là rất mạnh trong công ty UPS, vì nhân viên hiểu rằng nó không đơn giản chỉ là công việc hiện tại mà họ sở hữu. Kosinski nói rằng, nói chung nhân viên rất sẵn lòng hợp tác với một ai đó mà họ có thể làm việc gần gũi trong một hoặc hai năm, hoặc họ thấy công việc của họ cuối cùng có điều kiện thăng tiến. Ngay từ khi công ty ra đời, Casey nuôi dưỡng một ý nghĩ mở rộng công ty dựa vào quyền sở hữu. Đó cũng là ý tưởng của Charlotte O. Khi bà ta đã giúp thiết lập phòng kế toán ở UPS Trung Quốc và nhờ đó UPS Trung Quốc có thể phát triển mở rộng từ 400 nhân viên lên 2.500 nhân viên trong khoảng thời gian 9 tháng năm 2005 và đã hoàn thành mục tiêu sở hữu toàn bộ doanh nghiệp UPS ở Trung Quốc một năm trước thời hạn. Những người quản lý là chủ sở hữu là những người quản lý. Ngay cả sau khi công ty lên sàn chứng khoán gần một thập niên thì cũng khó tìm thấy sự khác biệt. Ba nhỏ, tháng 8 năm 1997. Có lẽ sự thành công trong mối quan hệ của công ty với các nhân viên trong vòng 90 năm trước đã làm cho UPS thực sự đau lòng với các sự kiện xảy ra vào tháng 8 năm 1997. Một công ty trong suốt một thập kỷ, công ty có phát hành cổ phiếu ra bên ngoài lớn nhất và thành công nhất trong lịch sử, lại là công ty đầu tiên có các cuộc đình công xảy ra trên toàn quốc. Sự trớ trêu của cuộc đình công kéo dài 15 ngày, kéo dài từ ngay sau nửa đêm ngày 4 tháng 8 cho đến ngày 20 tháng 8 năm 1997 là do giám đốc điều hành Jim Kelly, một quản lý công đoàn quốc gia của UPS rất thành công trong nhiều năm, là giám đốc điều hành từ năm 1990, Old Nelson, dựa rất nhiều vào Kelly để đàm phán với các tài xế. Nelson nói rằng Kelly là giám đốc điều hành giỏi nhất mà UPS từng có cho đến thời điểm đó và chắc chắn là người thích hợp nhất để đối phó với công đoàn. Jeff Sonnenfeld, giáo sư quản trị của Đại học Yale, đã từng làm cho UPS một năm trong khi còn học ở Đại học Harvard, đã khen Kelly là người giỏi nhất mà UPS may mắn sở hữu. Sonnenfeld nói, những gì bạn thường nghe nói về Jim Kelly là ông là người quản lý tinh túy như Jim Casey. Ông ấy có thể nói chuyện với những nhân viên ở khâu chất hàng dễ dàng như ông nói chuyện với một chuyên viên mạng Internet. Ông là một người rất tinh vi, có cá tính nhưng khiêm tốn. Trong thực tế, theo những người tiền nhiệm đàm phán lao động của Kelly như Dan McKnight và Joe Chanford, thì UPS đã làm việc với các lái xe để tạo nên những đột phá mới trong quan hệ lao động. Các tài xế luôn luôn hiểu rằng UPS là quan trọng đối với sức mạnh của công đoàn do quy mô khổng lồ của nó. Kể từ khi hợp đồng đầu tiên của UPS với công đoàn vào năm 1939, thì UPS đã làm việc với các quản lý của lái xe để đưa ra những thỏa thuận đảm bảo các lái xe được trả lương cao so với hầu hết các lái xe khác ở những nơi khác, nhưng phải đảm bảo được tính linh hoạt mà UPS cần, như đi lái xe trên đường dây, chứ không phải trên mặt đất, trên một đoạn đường dài, cho phép lái xe bán thời gian để giao các gói hàng nhanh để tăng khả năng cạnh tranh, hỗ trợ các tài xế khác nếu hoàn thành việc giao hàng sớm, hoặc chấp nhận cắt giảm giờ nếu không có đủ công việc. Một lý do khác khiến cho mối quan hệ làm việc tốt giữa ban quản trị của UPS và các tài xế trong những năm qua là hầu hết các thành viên trong đội ngũ quản lý thực tế đã từng là các lái xe. Cho đến ngày nay, mỗi CEO của UPS đều trưởng thành từ các cấp dưới của công ty, và đó chắc chắn cũng là trường hợp cho quản lý vào năm 1997. Họ hiểu những chi phí hàng ngày ở bến tàu chất dỡ hàng, việc lái xe trong tuyết, việc nâng các gói hàng nặng 70 foot và đảm bảo tất cả các gói hàng đều được giao. Tóm lại, các quản lý biết được sự khác biệt giữa một công việc tại trụ sở chính và một công việc trong lĩnh vực này, và công đoàn luôn luôn tôn trọng điều đó. Ví dụ, EQ thích nói rằng văn phòng công ty UPS lấp lánh ở ngoại ô Atlanta không thực sự là UPS. UPS thực sự là trong các trung tâm giao nhận hay ở các khu vực chi nhánh. Sự thật là như thế trong nhiều năm, và tiếng vang trong hãng General Motors và trong nước là điều gì tốt cho UPS thường tốt cho các tài xế. Ví dụ, khi UPS mở rộng vào lĩnh vực kinh doanh vận chuyển bình dân trên quy mô lớn trong giữa những năm 1950, thì chủ tịch bộ phận tài xế Jimmy Hopper lo ngại về số lượng các công việc bán thời gian, trái ngược với việc làm toàn thời gian sẽ xảy ra. Mark Knight, sau này là quản lý đàm phán lao động của UPS, gặp Hopper về điều đó. Mark Knight nhìn qua bàn và nói: "Nhìn này Jim, chúng ta có cơ hội để tiến sâu vào một công việc kinh doanh mà sẽ tạo thêm hàng ngàn công ăn việc làm biên chế cho những người lái xe. Ngay bây giờ, đó là những công ăn việc làm về dịch vụ bưu chính, và có thể đó là công việc lái xe." Hopper nhìn Mark Knight và không nói lời nào, đã đi vào vấn đề tiếp theo. Sau đó, chuyện này tới tai UPS, Jim Mai đồng ý. Kelly có được hương vị ngọt ngào đầu tiên của mình về một cuộc đàm phán mệt mỏi trong suốt hội nghị phương Đông về vấn đề đình công của các tài xế kéo dài 13 tuần trong năm 1976. Trong hơn 3 tháng, không ai có thể đi bằng đường biển đến bờ biển phía đông giữa Mani và Bắc California qua dịch vụ của UPS, khi Chanfo và Kelly đàm phán từ ngày này qua ngày khác với lãnh đạo trong suốt thời gian hội nghị này. Jim cùng với tôi trong suốt thời gian đình công đó, và tôi nghĩ rằng kinh nghiệm đó đã giúp anh sau này, vì ông đã thấy các công ty đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian đó như thế nào. Chanfo nói anh ấy thực sự đã trở thành một người có thể đối phó với bất kỳ các công đoàn địa phương nào. 4. Những thỏa thuận. Một phần nhờ kinh nghiệm khó khăn có được khi làm việc với các tài xế của Kelly, nên tâm trạng của đội ngũ quản lý của UPS ở Atlanta rất lạc quan, nhưng thận trọng vào mùa hè năm 1997. Nhưng có một số dấu hiệu đáng lo ngại, như hạn chót ngày 1 tháng 8 đã gần kề. Một số đề nghị do trưởng đoàn đàm phán De Murray đưa ra cho các tài xế đã không được trả lời. Ngay cả chủ tịch bộ phận tài xế Ron Carey đã nói với báo chí rằng UPS không nghiêm túc trong đàm phán. Nelson nay đã nghỉ hưu, tình cờ gặp Carey tại câu lạc bộ Denton Athletic ở thành phố New York và đã nêu quan điểm rằng những người tài xế thường hay gây sự như thế nào. Nelson hỏi Carey liệu ông ta có thực sự muốn UPS phải nhượng bộ, mà điều đó có thể làm mất tính ổn định lâu dài của công ty từ trước đến nay không? Nelson nhắc nhở Carey rằng UPS có những tài xế thuộc biên chế nhiều hơn so với bất kỳ công ty nào khác. Họ không thể duy trì mô hình liên minh giữa công đoàn và công ty một cách thành công như người tiền nhiệm của họ đã từng làm việc rất chăm chỉ để tạo ra. Nelson nói họ đã có mức lương cao hơn và lợi ích nhiều hơn tại UPS hơn ở bất kỳ tài xế của công ty nào khác. Carey nói với Nelson là ông đã có một số điểm có thể thương lượng lại. Anh ấy không bao giờ gọi lại cho tôi, Nelson nói. Dấu hiệu nguy hiểm khác cho UPS nữa là không chỉ Carey tái tranh cử, mà ông cũng đang bị điều tra về việc chuyển quỹ của các tài xế vào chiến dịch tranh cử của riêng mình. Ai sẽ trở thành quản lý bộ phận tài xế là điều không quan trọng. Hopper hoặc những người tiền nhiệm khác của Carey như Derbick, Roy William hay Ricky Presser, chính kiến trong nội bộ công đoàn thường làm cho việc đàm phán trở nên gay gắt. Kelly nói Các cuộc đàm phán nói chung đi xuống theo chiều hướng nhượng bộ. Các vấn đề trong trường hợp đặc biệt đó là dường như mọi thứ đã được dàn xếp và lên kế hoạch trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Trong số 12 thành viên của đội lái xe trong cuộc đàm phán, chỉ có Carey và một người khác thực sự là một tài xế hoặc nhân viên bốc hàng của UPS. Phần còn lại là các chuyên gia chính sách, luật sư lao động và các nhà đàm phán chuyên nghiệp. Điều đó trái ngược với nhóm đàm phán của UPS, toàn là các cựu tài xế của UPS, bởi vì các quản lý của UPS hầu như luôn luôn làm việc để có được vị trí của họ. Những người năng động tạo ra tình huống đáng kinh ngạc cho những cựu tài xế được những người không phải là tài xế thuyết giảng về cuộc sống tệ hại như thế của các tài xế hiện tại. Eli Schneifel nói, phải nói rằng không biết bên nào có cách cư xử gần gũi và bên nào có nhiều rủi ro hơn. Các nhà đàm phán của các tài xế công bố hai vấn đề tài chính, nhân viên bán thời gian và lương hưu. Số lượng tài xế toàn thời gian so với số lượng công việc bán thời gian luôn luôn là một điểm gắn bó giữa công đoàn và UPS. Tuy nhiên luôn luôn có được những lý do tốt dành cho các vị trí bán thời gian tại UPS. Để đáp ứng các cam kết về thời gian, các gói hàng phải được di chuyển liên tục. Chúng không thể được lưu kho hoặc được lưu trữ cho đến khi có một số lượng nhất định để xử lý. Thay vào đó, chúng phải được xử lý trong thời gian ngắn từ 3 đến 5 giờ vào giữa đêm để đáp ứng thời gian giao hàng vào ngày hôm sau và giữa 3 và 4 giờ để tải lên các xe vào buổi sáng cho việc giao hàng đúng giao kèo trong ngày. Vì vậy, ở hầu hết các địa điểm nơi các gói hàng được sắp xếp phân loại và xử lý, đơn giản làm việc 8 tiếng thì không thể đáp ứng được. Ngoài ra, nhiều nhân viên UPS được rút ra làm việc bán thời gian hoặc là vì họ có thể làm thêm một công việc khác cùng một lúc, giống như một số giáo viên và giáo sĩ đã làm, hoặc để họ có thể đi học thêm, chẳng hạn như các nhân viên UPS. Theo học đại học ở Metropolitan, ở Louisville và hai trường cao đẳng cộng đồng với học phí do UPS và Kentucky đài thọ, một điểm liên quan chặt chẽ về văn hóa của công việc bán thời gian ở UPS thường bị bỏ qua. Nó được xem như là một tiềm năng cho các nhà quản lý trong tương lai. Nhiều nhân viên tài năng ngày hôm nay tại UPS có thể có lựa chọn của họ về việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng bị thu hút bởi văn hóa của UPS và làm việc theo nhóm sau khi họ được tiếp xúc với nó khi còn là một sinh viên làm việc bán thời gian. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, mọi thứ đã khác. Các tài xế tuyên bố nền tảng đạo đức trước tiên trong cuộc tranh luận về vấn đề công việc bán thời gian. Carey đã cáo buộc UPS thu được $1 tỷ lợi nhuận trong khi lại cắt giảm cơ hội làm việc toàn thời gian và buộc hàng ngàn người đã làm việc 35 giờ một tuần phải làm việc bán thời gian. Carey đã rất khéo léo tìm thấy một điểm nóng với công chúng. Gần như những lo ngại gần đây về việc gia công phần mềm đã có sự quan tâm ở giữa và cuối những năm 1990, rằng các công ty đã quá thường xuyên chuyển đổi công việc toàn thời gian làm việc trước đây cho các nhà thầu và những người làm việc bán thời gian để tránh phải trả đầy đủ các lợi ích. Có một cuộc bàn luận về một hợp đồng xã hội được sửa đổi, trong đó người sử dụng lao động hoặc người lao động không cần phải trung thành với nhau, và bằng cách nào đó, những cuộc đàm phán của UPS được xem như là một trường hợp thử nghiệm của thế giới mới đáng sợ này. Vấn đề lớn thứ hai là đề nghị của UPS rằng các lái xe của UPS bỏ quỹ hưu trí truyền thống dành cho các nhà quản lý để xác lập quỹ lương hưu của tài xế. Các tài xế thích mô hình nhiều quản lý bởi vì nó có nghĩa rằng các kế hoạch lương hưu của họ chuyển đi được nếu họ rời khỏi công việc của họ đang làm để đi đến một công ty khác trong kế hoạch. Kelly và các quản lý khác của UPS ngày nay vẫn bảo lưu đề nghị của UPS rằng việc rời khỏi kế hoạch nhiều quản lý sẽ có kết quả lương hưu nhiều hơn cho các lái xe ngày nay và trong tương lai. Tôi nghĩ rằng ngày nay hầu hết mọi người đồng ý rằng họ sẽ tốt hơn nếu họ quyết định đi theo hướng đó, Kelly nói. Tương tự như vậy, an sinh xã hội có nguy cơ thiếu đầu tư do yếu tố dân số. Vì vậy, mô hình kế hoạch hưu trí cho các quản lý chỉ thực sự tồn tại trong môi trường công đoàn. Càng ngày, càng ít công ty có công đoàn hiện nay, và số lượng các công ty đóng góp vào kế hoạch công ty đa quốc gia bị thu hẹp lại. Họ có khả năng bị thiếu đầu tư nếu xu hướng này tiếp tục. Tuy nhiên, một lần nữa, các tài xế khẳng định sự quyết tâm của UPS về một khoản lương hưu quản lý của công ty là một trò chơi quyền lực trên một phần của công ty UPS, và sự phức tạp của vấn đề này dường như có lợi cho các lái xe. Trong những ngày đầu và sau đó trong suốt quá trình đình công, UPS vẫn tiếp tục nhấn mạnh lợi ích nhận được của những người làm việc bán thời gian tại UPS đó. Và vào 4 năm trước, UPS đã tạo ra nhiều công ăn việc làm toàn thời gian, do đó giúp mở rộng thành viên lái xe. Tuy nhiên, công ty rất ngạc nhiên không hiểu tại sao họ lại có quan điểm như thế, trong khi cả hai những điểm này đều đúng. Thì điệp khúc của các tài xế gieo đúng 11C, UPS đã kiếm được cả tấn tiền, và giống như nhiều tập đoàn khác tham lam, nó trả lời cho các lợi ích toàn cho những người làm việc toàn thời gian quá ít. Mọi chuyện kết thúc ở đây. UPS bị lấy lại. Tính cách của một công ty tốt phục vụ cho một động cơ tăng trưởng kinh tế và là người sử dụng hàng trăm ngàn người lao động đã bị liên tục chỉ trích trên mạng lưới tin tức của truyền hình cáp và các buổi nói chuyện chuyên đề trên radio cho thấy một vụ đình công đang tiến gần. Bạn đã thấy và nghe các nhà lãnh đạo của các tài xế và người đứng đầu AFL-CIO tại các cuộc biểu tình trên các tin tức quốc gia, và chúng tôi tất nhiên đã rất hoang mang khi mà bất cứ ai cũng sẽ nói về UPS theo cách này, Kelly nói. Năm cuộc đình công. Serpeta, giám đốc phòng nhân sự, trong suốt thời gian đình công đã có một cái nhìn độc đáo. Cô biết Carrie từ khi cô làm giám đốc nhân sự khu vực Metro New York, và ông là quản lý hiệp hội tài xế ở New York. Hiệp hội địa phương này đã đình công một vài lần dưới sự chỉ đạo của Carrie, và cô ấy cũng nhận thức được sự hỗn loạn ông có thể tạo ra nếu để các vấn đề diễn ra theo chiều hướng đó. Tuy nhiên, bà rất ngạc nhiên khi Carrie không tiếp tục đàm phán vào lúc nửa đêm ngày 4 tháng 8 và tuyên bố gần 185.000 tài xế của UPS chính thức đình công. Gần như tất cả mọi người dự kiến sẽ có ít nhất một phần mở rộng đàm phán. Đối với quyết định cá nhân, các tài xế phải đối mặt về việc có tham gia vào cuộc đình công hay không. Serpeta, cựu thành viên của Liên minh, nói luôn luôn có áp lực to lớn đối với những nhân viên đại diện cho các tài xế. Tôi thường nói chuyện với các tài xế và họ sẽ nói, bạn biết đấy, bạn không phải là người trong cuộc nên bạn không hiểu. Từ ngày đầu tiên của cuộc đình công, UPS bị chỉ trích liên tục trên sóng phát thanh truyền hình bởi Carrie và các nhà lãnh đạo của các đoàn thể khác, những người ủng hộ cuộc đình công, mặc dù trước đây họ từng rất cứng rắn với các tài xế. Khi người lao động thực sự xuống đường, UPS không chuẩn bị trước không chỉ quan điểm mà còn cách đối phó. Và lại, Kelly đã cho phép một số quản lý cấp cao nghỉ phép vì ông cho rằng sẽ không có đình công. UPS đã làm việc rất tích cực phía sau hậu trường để đưa ra đề nghị tốt nhất cuối cùng trước các thành viên của Hiệp hội Tài xế để phê chuẩn. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Khi cuộc đình công tiếp tục xảy ra, Teamster có lợi thế đối với quan điểm của dư luận. Đây là một sự mỉa mai. Và lợi thế đó tiếp tục phát triển nhờ mối quan hệ mạnh mẽ được hình thành giữa những tài xế của UPS với khách hàng. Serpeta nói, khách hàng đang nghĩ là những anh tài xế dễ thương tôi đang đình công, do đó chắc chắn công ty đã làm sai điều gì với họ. Các mối quan hệ cộng đồng giúp UPS phát triển trước đây đang giảm sút, dường như mỗi đài phát thanh truyền hình hoặc cơ quan báo chí đều tìm một khách hàng thông cảm với UPS để phỏng vấn. CNN đã phỏng vấn Bakery Rudy ở Evanston, Illinois cũng không giúp ích gì. Tại khoa chỉnh hình tiên tiến ở Schofield, Michigan, cuộc đình công này đã làm thiếu nguyên liệu làm chân tay giả. và tại trường tiểu học Saint Scholastica ở Detroit, cuộc biểu tình làm cho trẻ em không có sách giáo khoa mới do UPS vận chuyển. Các cuộc thăm dò ý kiến liên tục được tiến hành và thực tế cho thấy công chúng Mỹ thông cảm với Teamster. Phó Chủ tịch John Iden trong một cuộc phỏng vấn lúc đó cho biết công chúng Mỹ thông cảm với các lái xe của UPS chứ không hài lòng với những yêu cầu của Teamster. Nếu bạn muốn ủng hộ một công ty hoặc các tài xế của UPS, thì các tài xế của UPS luôn luôn là người chiến thắng, ông nói. Bản thân Kelly tin tưởng chắc chắn rằng nếu UPS tấn công Teamster, điều đó đơn giản là tự hại mình. Điều mà ông tin sẽ không có ý nghĩa đối với một công ty danh tiếng từ bao đời. Các tài xế luôn luôn là các mạch máu và đại diện cho hình ảnh của UPS. Ông và các thành viên còn lại của đội ngũ quản lý quyết định không cần bảo vệ công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng với chi phí của các tài xế và những nhân viên bốc sữa hạng phổ thông của UPS. Kelly nói, nếu bạn phỉ báng các tài xế của UPS thì bạn đang phỉ báng UPS và đó là điều chúng tôi không thể làm. Các tài xế không có lỗi gì trong cuộc đình công đó. Nếu họ được cho phép bỏ phiếu, họ sẽ không bao giờ có cuộc đình công nào. Ngoài hy vọng cho một cuộc bỏ phiếu hạng phổ thông, và những lựa chọn khác để kết thúc cuộc đình công đã được UPS thảo luận. Ví dụ, Kelly nói rằng ban quản trị nên xem xét việc đóng cửa UPS hoàn toàn và hoạt động trở lại 2 hoặc 3 năm sau đó với một quy mô nhỏ hơn. Một ý tưởng khác là đưa ra một đề nghị cuối cùng và sau đó hoàn toàn chấm dứt việc đàm phán thêm nữa. Ban quản lý cũng đã làm việc chặt chẽ với các quan chức chính phủ về các giải pháp tiềm năng. Bộ trưởng Bộ Lao động của cựu Tổng thống Clinton, Alex Herman, nói chuyện với Kelly hầu như mỗi ngày. Một trong những vấn đề đã được thảo luận là khả năng Tổng thống, nếu ông đánh giá cuộc đình công có tác hại nghiêm trọng đến nền kinh tế Mỹ, sẽ dùng đến đạo luật Taft-Hartley. Đạo luật này bắt buộc Teamster trở lại làm việc. Cuối cùng, chính quyền Clinton đã quyết định không can thiệp và Herman chỉ đóng vai trò người quan sát. Đến khách sạn Hyatt ở Washington, D.C., nơi mà các cuộc đàm phán được tổ chức để đảm bảo cả hai bên đi đến một thỏa thuận nào đó. Trong cuộc đình công, ban quản lý của UPS luôn bận rộn. Một số lượng nhỏ các lô hàng chuyển bằng đường hàng không quốc tế có giá trị cao đã được các giám sát chuyển giao. Kelly đã gọi điện và viết thư gửi cho 100 khách hàng hàng đầu của UPS. Các cuộc họp với các quản lý cấp khu vực đã được tổ chức 2 lần một ngày để cố gắng giữ liên lạc với các tài xế và giữ đường dây thông tin liên lạc của công ty được liên tục. Một nhóm đã được thành lập có nhiệm vụ tạo ra các thông tin liên lạc với nhân viên và gửi trực tiếp những thông tin đó đến địa chỉ của những người biểu tình, đưa ra chi tiết những điểm bị phạt tiền do ban quản lý UPS đưa ra. Hai bên cuối cùng đã giải quyết được vấn đề vào ngày 20 tháng 8. Với việc UPS đồng ý tạo ra nhiều việc làm toàn thời gian bằng cách kết hợp với các vị trí bán thời gian lại. Về cơ bản, đó cũng là hợp đồng của UPS đã đưa ra trước khi cuộc đình công xảy ra. Thỏa thuận được đưa ra trên các phương tiện truyền thông là một thắng lợi to lớn cho phong trào lao động. Như phát ngôn viên của Teamster Gary Williams phát biểu trên Newshouse ngày hôm đó với Jim Lehrer, có những lần đời sống của bạn bị đe dọa bởi sự tham lam của công ty và lúc đó những người lao động phải đứng lên, họ phải phản kháng lại và để làm điều đó bạn phải được tổ chức. Cuộc đình công đã gây tổn hại cho công ty 750 triệu USD doanh thu và nhiều người trong số khách hàng của công ty vẫn còn bị sốc. Chỉ 2 ngày sau khi thỏa thuận hợp đồng được công bố, chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1996 của Kerry đã thuộc về Jim Hoppa. Con trai của Jim Hoppa và Kerry đã bị đánh bại và cuối cùng chốt quyền tham gia vào Teamster vĩnh viễn. Kerry sau này đã tiết lộ cuộc đình công thực sự chỉ là vấn đề mang tính cá nhân. Có bất kỳ sự oán hận kéo dài nào đối với những người đình công ở tại công ty nơi Kerry luôn luôn được cho là một lãnh đạo UPS tốt và một công đoàn viên xuất sắc hay không? Đã có một số người đã làm thế, nhưng chúng tôi phải ngăn chặn những ác cảm đối với những người trên thực tế không gây ra vụ đình công đó, Kelly nói. Trong vài ngày tới, Kelly dành thời gian để lấy lại lòng tin tưởng của khách hàng bởi vì Chưa bao giờ có một cuộc đình công của UPS trên toàn quốc nên khách hàng không thực sự tin rằng nó có thể xảy ra, và do đó họ đã không chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. UPS đã tổ chức một cuộc hội nghị về quản trị ở Atlanta, đưa các nhà quản lý khu vực vào trụ sở để tránh việc trả đũa nhỏ nhen, cũng như giải thích lý do tại sao ban quản lý tuân thủ chặt chẽ chiến lược không chỉ trích Teamster và đưa ra chi tiết của một thỏa thuận cuối cùng. Viễn cảnh cạnh tranh mới cũng được thảo luận. Trong nhiều năm, nhiều công ty lớn đã sử dụng UPS để giao hàng cho họ và họ chưa bao giờ bị phật lòng kể từ khi những ngày tìm nhà cung ứng độc quyền đang sắp kết thúc, thì các công ty lớn và nhỏ tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với chỉ duy nhất một công ty vận chuyển và giao hàng. Nhưng tin tốt là cuộc đình công đã kết thúc và UPS đã trở lại sân chơi của mình. Federal Express, Abre và Port Office đang gặp khó khăn và UPS đã nhanh chóng trở lại vững chắc trên đôi chân của mình. Thực tế rõ ràng là quyết định của Kelly chọn con đường ngắn nhất trong suốt cuộc đình công là một chiến lược thành công. Trong hai quý tiếp theo, UPS trở lại và phá vỡ kỷ lục đối với các khu vực mang lại doanh thu cao nhất của mình. Điều tôi tự hào nhất trong toàn bộ sự nghiệp của tôi là cách chúng tôi đã trở lại sau cuộc đình công, Kelly nói. Nó không mất nhiều thời gian cho báo chí kinh doanh đưa số cổ phiếu của UPS trở lại thị trường, hoặc thực tế, có lẽ cuộc đình công đã không mang lại một lợi ích nào cho phong trào lao động Mỹ. George Quinn đã viết trong mẫu cung cấp thông tin của mình ngay sau khi giải quyết cuộc đình công xong. Cuộc đình công là một nỗ lực để giải cứu những người không cần phải được cứu thoát khỏi một cuộc khủng hoảng không tồn tại. Trong khi bình luận về việc đình công, Kosinski cho biết thêm, đó là một thời gian đáng buồn. Tôi cho rằng tôi đã nhìn thấy việc thương hiệu bị tấn công và các tài xế là thương hiệu của công ty. Có phải cuộc đình công xảy ra bằng tiếng nói thật lòng của toàn bộ cộng đồng những người lái xe hay không? Tôi có chút nghi ngờ về những người tốt nhất đại diện cho lợi ích thật sự của các tài xế trong cuộc đàm phán. Và tôi tự hỏi liệu các tài xế được đối xử tốt hơn với lương hưu của họ trong sự sắp xếp mới không? Mặc dù hai quý tiếp theo, kết quả kinh doanh rất xuất sắc, nhưng các tài xế đã phát biểu trong các trích dẫn cho những câu chuyện tin tức rằng kết quả đó là nhờ những người khách hàng của họ, người mà họ đã rất tận tụy phục vụ, chứ không phải là do UPS. Quyền sở hữu công ty có thể lấy lại sự tin tưởng của nhân viên công ty hay không? Thưa quý thính giả, trên đây là phần đầu trong chương 8 của cuốn sách Driving Change mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến phần còn lại trong chương 8 của cuốn sách này.